Khiết Phích thiếu gia, chương 48, góc truyện audio.com. Tiên sinh, nước của ngài. Tiểu nhị thật cẩn thận đặt chén nước xuống, dường như sợ động tác mạnh sẽ dẫn phát tai nạn, cũng không thể trách hắn thật khẩn trương. Với kinh nghiệm làm tiểu nhị nhiều năm, cảnh tượng hai người kia thật sự là rất nguy hiểm. Trong đó khách nhân mặc đồ trắng một ly không chút ngừng lại uống cực nồng hồng của tửu. Sắc mặt âm trầm, khách nhân mặc hắc y nhưng thật ra thực bình tĩnh, ở thời điểm khi hắn uống nước còn gật đầu với mình. Nhưng hắc y khách nhân càng bình tĩnh như vậy, bên cạnh bạch y khách nhân sắc mặt lại càng kém, tốt nhất chạy nhanh rời đi nơi này. Lấy kinh nghiệm của hắn, hai khách nhân trong chốc lát rất có thể sẽ động tay chân nghĩ vậy. Tiểu nhị nhanh chân rời xa bàn này. Từ lúc tiểu nhị đi rồi, bọn họ liền lâm vào yên tĩnh khó chịu. Trừ bỏ tiếng uống rượu của Tử Trúc cùng tiếng uống một ngụm nước ngẫu nhiên của Vân Tả Ý không còn thanh âm nào khác. Rốt cục Tử Trúc không chịu nổi tức giận. Đầu tiên mở miệng, ta gọi là Tử Trúc. Ngươi nhớ kỹ. Vân Tả Ý không đáp lời. Bưng lên chén nước uống một chút. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tử Trúc, vẫn không nhớ đến ở đâu nghe qua. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không giống làm bộ. Chẳng lẽ hắn thật là người quen của mình? Kỳ thật cũng không trách Vân Tả Ý không biết hắn. Tuy rằng Tử Trúc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trước vị hội trưởng năm 2. Nhưng cho tới bây giờ hắn không đem vị trí hội trưởng để trong lòng. Lúc trước tham gia tranh cử bởi vì hội trưởng có thể không chịu học viện quản chế một ít quy củ. Tâm tình tùy ý đi tham gia, căn bản không nghĩ tới mình lại trở thành hội trưởng, tự nhiên cũng không có đi điều tra đối thủ tư liệu. Cho nên Vân Tả Ý không biết Tử Trúc là hoàn toàn có thể hiểu. Tử Trúc sau khi nói xong gặp Vân Tả Ý vẫn như cũ giữ bộ dáng kia. Không biết hắn rốt cuộc có nghe không hay không, tức giận lại uống rượu. Hồng tửu quả tựa hồ không phải hoàn toàn không ảnh hưởng tới Tử Trúc. Vân Tả Ý chú ý tới ánh mắt Tử Trúc đã hơi mê mang. Quả nhiên, không lâu sau, Tử Trúc lại mở miệng. Chẳng qua lần này thanh âm không rõ ràng như trước. Vân Tả Ý, người ta hận nhất chính là ngươi. Vân Tả Ý nghe xong lời này có điểm sờ không được ý nghĩ. Hắn tựa hồ không có đắc tội người này à. Tử Trúc ngừng lại, uống liên tiếp mấy khẩu rượu. Nói tiếp, cho tới bây giờ chưa từng có người thắng quá ta. Tử Trúc vừa uống rượu vừa nói chuyện cũ. Nhưng dường như uy lực hồng quả tửu hiện tại toàn bộ hiện ra. Ánh mắt Tử Trúc càng ngày càng sương mù, lời nói cũng càng ngày càng đứt quãng, thậm chí có chút bừa bãi. Vân Tả Ý chậm rãi uống nước, nghe Tử Trúc đứt quãng kể lể. Qua một hồi lâu rốt cục hiểu được sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy bọn họ là đối thủ, giơ lên cái chén đang chuẩn bị uống lại phát hiện chén nước đã hết. Đã ra ngoài một lúc lâu cũng nên trở về thôi. Nhìn Tử Trúc say ngã vào trên bàn. Nếu đã đối đầu nhau vậy hắn mặc kệ người này chắc cũng không vấn đề gì. Nghĩ thế Vân Tả Ý rất không trách nhiệm đứng dậy chạy lấy người. Tử Trúc gục trên bàn không hề có cảm giác. Trở lại trang viên, việc đầu tiên Vân Tả Ý làm chính là thay quần áo. Đổi xong quần áo không thấy Vân Hàm Phong, hắn gọi Diệp Đàn hỏi, phụ thân ở đâu? Diệp Đàn hành lễ đáp, hồi bẩm đại thiếu gia, lão gia ở thư phòng. Ừ, sau khi gật đầu Vân Tả Ý đi thẳng hướng thư phòng. Vừa mới chuẩn bị mở cửa, cánh cửa liền tự mở. Vân Hàm Phong đứng sau cửa cười nhìn Vân Tả Ý, đã trở lại. Vân Tả Ý gật đầu. Hắn đối với việc Vân Hàm Phong biết trước chuyện tuyệt không kinh ngạc. Dựa vào võ công của phụ thân nhận thấy hắn đã đến là tuyệt không cố sức. Ý nhi, vài ngày sau là sinh nhật của ngươi. Năm nay yến hội sinh nhật liền đặt làm tại tinh cầu này nhé. Ngươi xem thế nào? Vân Hàm Phong không rời mắt nhìn Vân Tả Ý, mềm nhẹ hỏi. Được, ta sao cũng được. Hàng năm sinh nhật của hắn đều phải cử hành long trọng yến hội. Không kể đến sự hiện diện các giới danh nhân tinh anh của liên minh. Các đại gia tộc, yến hội mặc kệ bản nhân hắn tham gia không tham gia đều phải cử hành. Dù sao thân là Vân thị trưởng tử, sinh nhật luôn bị người chú ý. liên minh các giới đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật trước khi đến ngày sinh của hắn. Không cử hành yến hội sẽ không biết ăn nói với họ như thế nào. Những yến hội năm rồi, Vân Tả Ý toàn bộ đều không có tham gia. Chỉ có một hai cái yến hội tùy tiện ghé qua hiện trường nhưng không có xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng yến hội năm nay hắn không ra mặt không được. Năm nay hắn 17 tuổi, qua sinh nhật chính là 18. 18 tuổi đại biểu cho hắn có thể kết hôn, có thể kế thừa gia sản, nghĩ đến người muốn đám cưới. Vân Tả Ý nhất thời cảm thấy đau đầu. Nói vậy năm nay yến hội sẽ cực kỳ náo nhiệt trước nay chưa từng có. Vân Hàm Phong nhìn thấy Vân Tả Ý nhíu mày, ân cần săn sóc giúp hắn xoa xoa thái dương, dừng một chút nói, còn nữa, mẫu thân ngươi cũng tới. Cách chương.